Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146. Thứ hai lần phát động nhiệm vụ, hầu tiểu quay mị hoặc thiên phú, Tần Thư tối hôm qua thế nhưng là được chứng kiến, có thể đùa bỡn vu ma tại cỗ trong bàn tay, làm cho người phiền phức vô cùng, lúc này lần nữa thi triển. Quả nhiên thủ rất khá hiệu quả. Bốn vu cùng ngũ vu trong nháy mắt bị mị hoặc, vậy mà chủ động phóng tới chỗ Tôn Kính thần ma đại nhân. Tại bọn họ trong mắt, cái gọi là thần ma đại nhân biến thành không hơn không kém địch nhân, nhất định phải giết chi. Mà đại vu trong mắt có dãy rủa, ngay tại mị hoặc làm lấy chống lại. Một đối với con mắt ngắn đứng thất thần, sau đó liền khôi phục thư thái, tỉnh lại, hắn đưa tay đập tới nhị vu cùng tam vu trên mặt, làm chúng nó cũng theo trong ảo giác lấy lại tinh thần. Sau đó cũng là một thân mồ hôi lạnh, mặt khác hai cái kim cương cấp vu ma đã không kịp ngăn trở, bọn họ như là thiêu thân lao vào lửa, bị tức giận đã địch ta không phân thần ma chi nhãn, há miệng bên trong, một miệng nuốt vào, ma khí tăng vọt, giao xà đầu lâu hai bên, dài ra hai đầu to dài cần. Chết đi, ma văn tăng thêm thần ma chi nhãn, dung hợp mà thành giao xà, mở ra hắc động đồng dạng miệng lớn, muốn đem Tần Thư một miệng nuốt vào. Tần Thư như lâm đại địch, ngũ đầu ma long phun ra hắc viêm, không gian đều bởi vậy bóp méo, như muốn bị đốt cháy. Giao xà thân thể đánh giết mà đã tới trình bên trong, đang không ngừng thu nhỏ, theo cỡ thùng nước đến to bằng bắp đùi, sau cùng càng là hai đầu cần thiêu đốt, hai cánh sụp đổ, tứ chi cũng theo khói đen thiêu đốt, bạo thành hắc vụ bị đốt cháy trống không. Tần Thư đưa tay, đồng dạng phóng thích hắc viêm, chống cự cái này đáng sợ ma vu thuật. Một bên khác, đại vu mấy người trong mắt sát cơ lóe lên, quả quyết thi triển tự thân cường đại nhất ma vu thuật. Tử vong dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Tần Thư xuất mồ hôi trán, không thể không toàn lực ứng đối một bên khác công kích. Mỗi một phút, mỗi một giây liền đều là bước ngoặt nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền sẽ rơi xuống địa ngục thâm uyên bên trong. Phốp, lớn bằng cánh tay cự xa, không nhìn ngũ đầu ma long ngăn cản, giãy giụa thân thể tránh đi, âm vang tiến đụng vào Tần Thư trên thân. Răng rác, Tần Thư trong quần áo thiếp thân treo một đầu xanh biếc mặt dây chuyền, bởi vậy nổ tung, nó đến từ giao tố tố trên thân lấy được, ẩn chứa mộc chi tinh khí. Sinh cơ bừng bừng tỏa sáng, nhưng là giờ phút này nó nổ tung, tan không ra xanh biếc vũ khí, cùng ma văn tạo thành cự xa. Hai loại khí thể va chạm, sinh cùng tử đồng dạng, lẫn nhau tan rã, cuối cùng, màu đen cự xa hóa thành chỉ có lớn bằng ngón cái. Ma thần chi nhãn hóa thành đầu lâu, biến đến chỉ lớn chừng quả đấm, nó nguyên bản lớn nhỏ, bị đen ngón cái ăn mòn, không thể không vứt bỏ bộ phận nhãn cầu, chỉ lưu trung ương đồng tử. Thoát thân, nó đụng phải Tần Thư thân thể, lại một lần nữa bị hắn bên ngoài thân hắc viêm đốt cháy đến chỉ còn lại có con run đồng dạng, nhãn cầu cũng biến thành chỉ có lớn chừng trái nhãn, lóe lên bên trong, chui vào tên nhân loại này thân thể, không thể diễn tả cải biến. Trong chốc lát phát sinh, Tần Thư toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, cũng không phải là bắt nguồn từ nhục thể, mà là linh hồn, dường như hàng vạn con kiến tại cắn xé linh hồn đồng dạng, muốn đem hắn kéo muốn thành toái phiến. Vô luận là hắc viêm vẫn là những biện pháp khác đều không thể nào chống lại loại này lực lượng. Ngũ đầu ma long bay lên không trung, miệng phun ngọn lửa màu đen, đốt cháy bay tới ma vu thuật, chuẩn bị bay đi, ở lại đây đi. Đại vu mở miệng, đưa tay nhất chỉ, ngưng tụ nhị vu, tam vu liên thủ về sau, thi triển mà ra, phong diện thuật, tránh đi ngũ đầu ma long hắc viêm, đánh xuyên Tần Thư bên ngoài thân hắc viêm, rơi vào hắn trên thân. Bọn họ tốc độ quá nhanh, lại là đột nhiên tập kích, dẫn đến tại Tần Thư không thể trước tiên làm ra phản ứng, thì lọt vào như đòn công kích này. Khuôn mặt của hắn một trận biến hóa, trong mắt có điên cuồng chi ý, tại chống cự loại này muốn để cho mình điên cuồng lực lượng. Hắc viêm từ trong ra ngoài thiêu đốt, phát động nhiều giai đoạn nhiệm vụ, giải trừ ngay tại từng bước xâm chiếm tự thân ma vu thuật. Nhiệm vụ khen thưởng, loại trừ ký chủ thể nội, phong diện thuật, tạm thời áp chế, thần hồn câu diệt thuật, 3 ngày. Nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ phát động lúc đến 10 hút bên trong, đánh giết 100 số lượng hoàng kim cấp, hoặc trở lên vu ma tộc nhân, nhiệm vụ thất bại thì ma vu thuật vệ hồn, thần hồn câu diệt, hệ thống không mang theo tình cảm thanh âm, quanh quẩn trong đầu, Tần Thư giống to, cưỡng ép áp chế trong đầu, muốn điên cuồng hơn suy nghĩ, trong mắt bảo lưu lấy một chút thư thái. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại tại loại này trước mắt, lần thứ hai phát động nhiệm vụ, cũng có thể theo nhiệm vụ nội dung nhìn ra, hệ thống là muốn trợ giúp chính mình, không muốn để cho chính mình vị này ký chủ chết rồi. Liên tiếp lóe lên mấy ý nghĩ, vẻn vẹn đi qua không đến một cái hô hấp, đi, Tần Thư chỉ có một chữ, cho ngũ đầu ma long hạ đạt một cái mệnh lệnh. Lao xuống bên trong, năm loại nguyên tố ầm vang nện xuống, tại chân núi, chờ đợi mở ma hoàn tất sau trở về tộc nhân, trong đám người nổ tung, quá khốc liệt, không ít vu ma đều bị nổ bay, hoặc là bị hắc viêm bao phủ mà qua đi, trở thành một bộ cháy đen thi thể, giòn như miếng băng mỏng, phong nhận cắt qua, mấy tên vu ma tộc thân thể người bị cắt mở. Tính ăn mòn dịch thể tại mặt đất bắn tung tóe, hơn 10 người vu ma kêu thảm, thân thể rất nhanh ăn mòn đến mấp mô, tử tướng thê thảm khó có thể nhìn thẳng, càng là có tia chớp đánh xuống, một tên vu ma tộc thân thể người trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, khắp nơi đều có, sau cùng, băng hàn bao phủ. Nguyên một hàng hơn 10 người vu ma tộc nhân bị đông cứng. Bên ngoài thân băng xương bao trùm, hóa thành tượng băng, đụng một cái thì nát. Tình cảnh này phát sinh ở không đến 5 cái thời gian hô hấp. Tần Thư vượt mức hoàn thành hệ thống giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Đồng thời giết chết vu ma tộc nhân, vượt xa 100 người, não hải lần nữa có âm thanh truyền đến, không có thời gian đi nghe. Tần Thư liền nhìn đến, mặt đất những cái kia tử vong vu ma, thân thể bay ra đại lượng ma văn, ngưng tập hợp một chỗ về sau, hóa thành một đạo hắc quang, chui vào thân thể của hắn. Đây cũng không phải là công kích, mà chính là hệ thống thủ bút, lấy vu ma làm môi giới, thi triển chưa biết rõ không biết tên thủ pháp, làm đến ăn mòn chính mình thân thể, phong diện thuật. Dần dần bị đuổi tản ra, đến cuối cùng, loại kia nội tâm vô cùng khát vọng điên cuồng suy nghĩ. Không thấy, đồng thời não hải khôi phục thanh tỉnh, hai mắt có thần thái, trong mắt tản mát ra sắc bén. Chuyện gì xảy ra, điều đó không có khả năng. Ma thần chi nhãn tinh thần đang gầm thét, tràn ngập khó có thể tin, bị giam cầm ở tên nhân loại này thể nội. Khó có thể đối hắn linh hồn tiến hành phá hư, loại kia không biết lực lượng, quá mức thần bí, liền nó đều đang sợ hãi, bất quá đối phương chỉ là cầm cố lại chính mình, vẫn chưa cường thế diệt sát, lại tựa hồ rất không muốn xuất thủ, có điều cố kỵ, hoặc là nỗi niềm khó nói, Tần Thư thể nội, khó có thể bị nhục nhãn phàm thai nhìn đến trong thần hồn. Có một đầu màu đen, con giun dài ngắn phẩm chất tồn tại, cỡ quả nhãn đầu lâu, trong mắt ma khí nồng đậm, chính là thần ma chi nhãn, nó lại một lần nữa thất sách, sao sẽ nghĩ tới. dung chuyển đại thụ con kiến hôi, thể nội vậy mà ẩn chứa thần bí sức mạnh to lớn. Cầm giữ chính mình, nếu như còn có cơ hội lựa chọn lần nữa, nó nhất định sẽ lựa chọn ngay từ đầu, liền giết người này, mà không sẽ như thế cuồng vọng tự đại, dẫn đến tự thân lâm vào nguy cơ. Nó đang giãy giụa, im ắng gào thét, muốn xông ra cái này giam cầm, thôn phệ tên nhân loại này linh hồn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.